Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 238, ba ngày chi ý. Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ một mực là cuối cùng bỏ phiếu. Giờ phút này liền cũng chờ, nhất là Trương Vân Ý, đối Tống Dương Thạch đề nghị càng là độ cao lo lắng. Làm ngồi trong khi chờ đợi, Đông Phương Minh nói, muốn hay không lại trưng cầu một chút Chu chân nhân cùng thẩm giám viện ý kiến. Vương Thường Vũ nói, không tham dự nghị sự, liền là bỏ phiếu bỏ quyền ý tứ. Đương nhiên, người muốn hỏi một chút cũng có thể. Thế là Đông Phương Minh phi phù Chu chân nhân, Trương Nguyên Cát phi phù tổng quan một vị nào đó chấp sự. Để hắn thay mặt hỏi thẩm Vân Kính, Chu chân nhân hồi phục rất nhanh liền tới. Ngay cả ném ba lần phiếu đều không theo ý kiến của ta xử lý. Không muốn đâu, chúng chân sư đều cười. Phan Nguyên Quân cũng cười lắc đầu. Vị này Chu sư muội a, tính tình coi là thật đáng yêu. Năm đó ta liền cực kỳ là thích nàng. Qua không lâu, thẩm Vân Kính ý kiến cũng chuyển đạt tới. Quả nhiên là bỏ quyền, lại đợi nửa canh giờ. Tống Dương Thạch hỏi Quách Hoàng Kinh, vẫn là không có trả lời chắc chắn. Quách Hoàng Kinh lắc đầu, Tống Dương Thạch không do dự nữa. Tại đồng ý cột hạ ký tên, 6 so 5, Tiêu Nguyên Quân cả giận nói. Người tiểu bối này, Tống Dương Thạch một mặt nghiêm túc. Tiêu Nguyên Quân thứ tội, mạng người quan trọng a. Tiêu Nguyên Quân giận dữ, người liền nghe không hiểu lời nói sao? Đại Thiên Sư không thời gian. Phan Nhị Châu hỏi, lão tỷ tỷ nói không thời gian là có ý gì? Có thể không có thể nói rõ. Tiêu Nguyên Quân nói, ta mỗi lần đi Tê Hà Sơn gặp hắn, hắn mỗi một lần đều càng tiêu tụy. Hắn nói chỉ cần 3 ngày, đó chính là thật không có thời gian. Cái này quần tình run run. Đông Phương Minh hỏi, Nguyên Quân ý tứ, Thiệu Đại Thiên Sư không còn sống lâu nữa. Tiêu Nguyên Quân cả giận nói, tiểu bối không nên nói bậy. Hắn sống được thật tốt. Câu nói này nghẹn ngào còn chưa nói hết. Đường đường hợp đạo Nguyên Quân, trong hốc mắt vậy mà ẩn hiện lệ quang. Tin tức này thật là khiến người rung động. Đám người cũng không biết là thật là giả. Lúc này một mảnh trầm mặc. Hiện tại đến phiên Vương Thường Vũ. Hắn chật vật cân nhắc thật lâu, tại phản đối một cột trên ký tên, đồng thời nói, lại tin Thiệu Đại Thiên Sư một lần. Trương Vân Ý cái này một phiếu mấu chốt nhất, nhưng lại sớm đã suy nghĩ kỹ. Con trai ruột của hắn lâm vào đại trận bên trong, thân là đạo môn chân sư đường lãnh tụ, hắn không muốn để cho thanh danh của mình dính vào chỗ bẩn. Không muốn để cho thế nhân nghị luận Long Hổ Sơn nhân tư phế công. Cảm kích xong, Tống Dương Thạch nhẹ gật đầu. Bỏ ra phiếu trống. 6 so 7. Chân sư đường phiếu quyết. Cho Thiệu Đại Thiên Sư 3 ngày. Phiếu quyết về sau, tất cả mọi người mang theo bất an, yên lặng nhìn chăm chú lên cách đó không xa bà ngoại núi. Tòa kia vừa vặn kẹt tại đại trận Tây Tuyến cùng Nam Tuyến giao điểm trên đảo nhỏ. Tựa hồ hy vọng từ trên hòn đảo nhỏ này thấy rõ toàn bộ đại trận toàn cảnh. Thấy rõ Thiệu Đại Thiên Sư ý đồ, liền ngay cả vừa rồi một mực tại phẫn nộ giữ gìn Thiệu Nguyên Tiết Tiêu Nguyên Quân. Cảm thấy không khỏi thấp thỏm. Thật lâu, Trương Vân Ý vỗ vỗ trưởng, công chúng chân sư chiêu đến trước mặt. Tốt a. Tiếp xuống cần thương nghị một chút. 3 ngày qua đi, làm sao phá trận? Tiêu Nguyên Quân xông Trương Vân Ý trợn mắt nhìn. Trương Vân Ý nhàn nhạt đáp lại. 3 ngày thoáng qua một cái. Đừng trách bần đạo xuất thủ. Người nào cản trở lấy đều vô dụng. Phan Nguyên Quân bỗng nhiên phóng lên tận trời. Hứa Vân ngao ngửa đầu hỏi. Sư nương đi hướng nơi nào? Không phải muốn chủ tính phá trận sao? Ta đi xem một chút đến tột cùng cao bao nhiêu. Lại là một ngày lục soát không có kết quả. Chu Tiên Kiến tại Nghi Phượng ngoài cửa cùng Lam Đạo Hành. Đoạn Triều Dụng, Cung Khả Bội, Hồ Đại Thuận bọn người tụ hợp, mấy người gặp Chu Tiên Kiến đều riêng phần mình lắc đầu. Biểu thị không có tìm được Triệu Chí Nhiên tung tích. Lam Đạo Hành khuyên nhủ, điện hạ như thế xoắn suýt tại Triệu Chí Nhiên, phải chăng có chỗ tất yếu, chi bằng đem tinh lực thả lại đến trước mắt đại cục. Cân nhắc nên như thế nào cùng đạo môn đàm phán. Chu Tiên Kiến nhìn tất cả mọi người đề không nổi, tiếp tục siêu tầm hứng thú, trầm ngâm chốc lát nói, chuyện cho tới bây giờ, cô cũng liền hướng chư vị nói thẳng, Triệu Chí Nhiên trên thân, có ta vậy lão sư nhất định được chi vật. Mấy người đều sửng sốt, Đoạn Chiêu Dụng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được, trách không được, ta nói Thiệu Đại Thiên Sư vì sao bày ra như thế đại trận, cả người lẫn vật không được mà ra, nguyên lai là vì Triệu Chí Nhiên. Cung Khả bội hỏi, không biết bảo bối gì, hẳn là liền là trong truyền thuyết Linh Chi Thái Tuế, đều nói Đại Thiên Sư cần lấy vật này chữa thương, cái này Triệu Chí Nhiên cũng làm thật đáng chết, vậy mà tự mình giấu kín, nên ta Thượng Tam Cung lập kỳ công này, có Linh Chi Thái Tuế, trợ Đại Thiên Sư khôi phục tu vi. Vậy nhưng coi là thật muốn cái gì có cái đó, không lo đạo môn không cho. Hồ Đại Thuận nói, đã như vậy, chúng ta liền nhanh đi về triệu tập nhân thủ đi. Đây chính là thứ nhất sự việc cần giải quyết, bằng chúng ta mấy cái muốn lục soát lớn như vậy phạm vi. Lực có thua à, Chu Tiên Kiến mỉm cười không đáp, mặc hắn nhóm suy đoán, Lam Đạo Hành lại tại bên cạnh lẩm bẩm. Cảm thấy loại này giải thích tựa hồ không thông. Nếu là Triệu Chí Nhiên trên thân coi là thật có Linh Chi Thái Tuế, Thiệu Đại Thiên Sư sẽ không tự mình đi lấy. Thiệu Đại Thiên Sư dùng để chữa thương đồ vật, Triệu Chí Nhiên còn có thể không cho. Lại nói, Triệu Chí Nhiên như thật không muốn cho, hắn có thể đem chuyện này lấy ra nói. Tề Vương lại là làm sao mà biết được. Nhưng Chu Tiên Kiến không phủ nhận. Lam Đạo Hành liền không tốt cho mọi người tưới nước lạnh, đành phải mỉm cười ây ây gật đầu. Chu Tiên Kiến làm yên lòng mấy người, nói như thế tìm người không phải biện pháp, dù là đem Thượng Tam Cung người đều tung ra đến cũng là tìm không thấy. Cô coi là chúng ta lại về thành ôm cây đợi thỏ là được. Đoạn Chiêu Dụng hỏi, cái gì gọi là ôm cây đợi thỏ? Chu Tiên Kiến nói, ta vậy lão sư bày ra như thế La Thiên kết giới, Triệu Chí Nhiên là không trốn thoát được, nhưng địa giới lại quá lớn làm sao bây giờ? Ta ý tứ, chúng ta không đi tìm hắn, để hắn chủ động tới tìm chúng ta, phái ra nhân thủ, tại cửu phủ bên trong gián thiếp bố cáo, lệnh Triệu Chí Nhiên đến đây trong kinh tự thú, một ngày không đến. Liền giết Huyền Đàn Cung 3 người, 2 ngày không đến, giết hắn 10 người, 3 ngày không đến, đều giết sạch, ngươi nói hắn là đến hay là không đến? Đoạn Chiêu Dụng vỗ tay, điện hạ kế này lớn diệu, không phải đều nói Huyền Đàn Cung phương trưởng Triệu Chí Nhiên bình dị gần gũi, đối thuộc hạ yêu mến rất như thân nhân sao? Chúng ta thử một chút cũng tốt. Lam Đạo Hành, Cung Khả bội cùng Hồ Đại Thuận lại đều ngơ ngẩn, nhìn nhau không nói gì. Đám người cùng một chỗ trở về Thái Miếu. Tọa trấn Thái Miếu Đức Vương liền đem hôm nay trong thành dập tắt phản loạn tán tu trải qua hơi hợt. Nói, Chu Tiên Kiến đối, số ít tán tu phản loạn, một chuyện không phải cực kỳ để bụng. Nghe được Đức Vương nói, đã xua tan, liền khoát tay áo, nói, Vương đệ vất vả, chắc là những cái kia tử sống nhờ tại sổ số nhàn tản tu sĩ. Đoạn mất bọn hắn bát cơm, nhảy ra cũng bình thường. Hiện tại chúng ta an bài thật kỹ một chút bắt Triệu Chí Nhiên sự tình. Đức Vương cùng Trần Dận, liếc nhau, đều nhẹ nhàng thở ra. Bên trong Thái Miếu thương nghị như thế nào để Triệu Nhiên tự chui đầu vào lưới thời điểm. Triệu Nhiên đã đi tới lưới biên giới, giờ phút này ngay tại Nghi Phượng ngoài cửa, nhưng hắn không phải mình một cái tìm tới lưới, mà là mang đến lão sư, sư nương cùng Lạc sư huynh. Khúc Phượng Hòa, phong đường tu vi của hai người quá thấp, Triệu Nhiên liền để bọn hắn lưu tại bờ sông, coi là tiếp ứng. Đồng thời để Tống Vũ Kiều thỏa là chiếu cố mấy cái sư điệt, liền đưa nàng cũng ném đi xuống dưới, miễn cho đến lúc đó cản trở. Tại một ngày này dò xét bên trong, bọn hắn đã đại khái làm rõ ràng tòa này màu đỏ đại trận phạm vi. Ước chừng là cái lấy kinh thành làm trung tâm, hồ Hồng Trạch, Tổ Hồ, Thái Hồ ba hồ là chân vạc tam giác đại trận. Trong trận ngoài trận cả người lẫn vật ngăn cách. Đáng tiếc bọn hắn dò xét thời điểm cùng chân sư đường mấy vị chân sư bỏ qua, không thể nhìn thấy mặt, nếu không giờ phút này nên là một loại khác biến số. Đương nhiên, như thế đất vượt cửu phủ đại trận, đụng không lên mới là bình thường. Căn cứ vào Triệu Nhiên đối Thái Miếu đại trận hiểu rõ, bọn hắn suy đoán tòa đại trận này cùng Thái Miếu hình như có liên quan. Nhưng đến tột cùng như thế nào liên quan, còn cần tiến vào Thái Miếu bên trong cẩn thận quan sát. Thế là có tối nay vào thành kế hoạch, căn cứ Triệu Nhiên miêu tả cùng phân tích, lần này kinh thành biến cố là Tề Vương Chu Tiên kiến chủ đạo. Triệu Nhiên không có nói rõ Tề Vương mục đích, nhưng ngôn từ ở giữa đều ẩn hàm xoán vị mưu phản ám chỉ, mà đối với lão sư cùng sư nương liền trong đó một chút khâu trên nghi vấn. Triệu Nhiên thì nói thẳng mình không biết, hắn cũng xác thực không biết. Cần tiến một bước tìm hiểu. Hồng Trạch Tẩu đối với Tề Vương mưu phản xoán vị cảm thấy 10 phần tức giận. Lúc đầu dự định thân vào kinh thành thành, thay Đại Minh, thay đạo môn bình định lập lại trật tự. Nhưng bị Triệu Nhiên lời nói dịu dàng khuyên lưu lại. Triệu Nhiên dùng chính là giết gà sao lại dùng đao mổ trâu kia một bộ lý do thoái thác. Còn nói mời hắn tọa trấn hồ Hồng Trạch đã định toàn cục. Còn nói hắn là phe mình lớn nhất hậu thuẫn, cái gọi là trung quân không thể khinh động vân vân. Nói đến Hồng Trạch Tẩu đổi giận thành vui, đáp ứng lưu lại tọa trấn hậu phương, chỉ là đem 12 vị làm nữ cho quyền Triệu Nhiên. Nghe hắn phân công, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,